Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 624, Kiếm Cương Phân Thân. Vừa rồi Vũ Tiên Sinh đánh với Hầu Vân Tước một trận, gây ra động tĩnh quá lớn, khẳng định bị Hoàng Đô các đại cường giả phát giác. Tiêu Trang vị này chủ tới đây, chẳng lẽ là muốn làm chàng khiêu chiến Vũ Tiên Sinh? Nếu thật sự là như thế, vậy cũng tự phiền toái cực độ. Vị này thì tại 3 năm trước đây, kiếm pháp đã là kỹ gần như nói. Tuy là chiếm địa linh bảng vị trí thứ nhất, kỳ thực sớm đã vượt xa địa linh bảng mặt khác thiên tài. Năm gần đây nàng du rú trong nhà, không biết tu vi tinh tiến bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, Tào Vũ Tuần, Đậu Đô Lan đợi cường giả tất cả có tâm tư. Ngờ vực vô căn cứ bất định vị này chủ ý đồ đến. Đột nhiên, theo chín múi liên hoa trung rủ xuống kiếm khí tăng vọt, hình thành giống như vòi rồng luồng khí xoáy, điên cuồng xoay tròn, hướng xuống đất hội tụ. Đợi cho luồng khí xoáy tiêu tán lúc, một cỗ mơ hồ quang ảnh như ẩn như hiện. Này là quang ảnh quanh người, tính bằng đơn vị hàng nghìn vô ảnh kiếm mang xoay tròn. Tựa như từng đạo cực tốc chạy tiểu long, tản ra khó có thể ngôn ngữ khí thế. Xa xa đám người vẻn vẹn là nhìn xem này là quang ảnh. Rõ ràng không là như thế nào chói mắt, nhưng lại mắt thường đâm đau. Sắp không mở ra được hai mắt, kiếm cương phân thân, Bách Lý Yên nghẹt ngào kinh hô, khuôn mặt hoảng sợ, nàng nhận ra này là quang ảnh bản chất, đó là tu vi đạt chí thiên cảnh. Cũng có được nguyên vẹn kiếm hồn kiếm khách, mới có thể ngưng tụ kiếm cương phân thân. Loại này phân thân đáng sợ, so với mặt khác thiên cảnh cường giả phân thân, hoàn toàn không tại một cấp độ thượng. Nghe đồn, chấn thiên lãnh thổ một nước nội, như vậy tuyệt thế kiếm khách có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không thể tưởng được Hoàng Đô dĩ nhiên cũng làm có một vị. Tào Vũ Tuần, Đậu Đô Lan đợi thiên cảnh cường giả cũng sắc mặt đại biến. Bọn hắn thầm nghĩ hư mất, cái này phiền toái, không thể tưởng được ngắn ngủn 3 năm, Tiêu Trang cái vị kia chủ vậy mà tu vi tinh tiến như vậy. Một lần hành động đột phá thiên cảnh, thật sự là một trời sinh võ đạo quái vật a hát. Mấy người kia tâm tư chuyển động ở giữa, đều là khẽ động, nhìn về phía trước mặt Vũ Tiên Sinh. Thầm nghĩ, nơi đây lại là một cái võ đạo quái vật, chẳng lẽ nói, tối nay Hoàng Đô đem bộc phát chấn thiên quốc trẻ tuổi mạnh nhất cuộc chiến. Hố sâu khác một bên, Hầu Vân Tước ánh mắt chớp động, đáy mắt xẹt qua vẻ vui mừng. Nếu là Tiêu Trang vị kia, cùng Vũ Tiên Sinh quyết đấu, thứ hai thì là thắng bại khó liệu, nói không chừng hội bại vong tại vị này chủ dưới thân kiếm. Lúc này Tần Mặc nhìn chăm chú lên này là quang ảnh, cảm thụ được trong đó ẩn chứa khủng bố kiếm ý. Kiếp trước hắn đối với cổ ba động này phi thường quen thuộc. Ừ, ngươi đã đến rồi. Tần Mặc bờ môi khẽ nhúc nhích, nói những lời này. Tào Vũ Tuần bọn người nghe vậy đều là sững sờ, cảm thấy có chút không hiểu. Chẳng lẽ nói vị này Vũ Tiên Sinh cùng Tiêu Trang vị kia lẫn nhau là hiểu biết? Quang ảnh ở bên trong truyền ra một giọng nói, ta nếu không đến, Vũ Tiên Sinh ngươi phải chăng tự tránh mà không thấy, là muốn tham ô ta cái kia kiện đồ vật sao? Thanh âm này cực kỳ động lòng người, tựa như ngân châu đi bàn, làm cho người nghe thấy chi vô cùng dễ nghe. Nhưng là ở đây đám người đều là sững sờ. Nghe quang ảnh cùng Vũ Tiên Sinh nói chuyện với nhau, hai người rõ ràng là hiểu biết. Hơn nữa, Vũ Tiên Sinh trong tay có thuộc về cái này quang ảnh rất nặng muốn đồ vật. Tần Mặc cũng là sửng sờ, chợt hiểu được Tiêu Tuyết Thần nói như vậy dụng ý. Lập tức, Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, ta có tất yếu tham ô đồ đạc của ngươi sao? Cái kia kiện đồ vật tại nguyệt trước đã tiễn đưa đến Hoàng Đô, về phần hạ lạc như thế nào? Vừa quay đầu, Tần Mặc ánh mắt như điện, bắn về phía hố sâu đối diện Hầu Vân Tước. Cái kia kiện đồ vật hạ lạc, người hảo hảo hỏi một chút Hầu Vân Tước. Hầu Suất, còn có hắn chết đi nhi tử a. Đối diện, Hầu Vân Tước sắc mặt lập tức tái nhợt. Từ lúc này là quang ảnh hỏi ra cái kia kiện đồ vật lúc, hắn tự bản năng cảm giác không ổn, trong đầu hiện lên một cái hồi hộp suy đoán. Con của hắn Hầu Thiên Tòng cướp đi vũ quán, phân quán cái đám kia hàng hóa ở bên trong, sẽ không vừa mới có cái gọi là cái kia kiện đồ vật a. Hiện tại theo Vũ Tiên Sinh ánh mắt thẳng đâm tới, Hầu Vân Tước tâm lập tức nguội lạnh một nửa, thầm nghĩ cái này đã xong. Sự thật thật sự là hắn đoán nghĩ như vậy. Ầm ầm, ầm ầm, Tiêu Tuyết thần kiếm cương phân thân, Tần Mặc trên người, đồng thời dâng lên mờ mịt như sương mù quang huy. Hai loại quang huy hòa lẫn, dâng lên ra mênh mông cuồn cuộn khôn cùng khí thế, hướng phía Hầu Vân Tước nghiền áp đi qua. Trong nháy mắt, Hầu Vân Tước chỉ cảm thấy chính mình phảng phất trở thành nộ hải bên trong đích một đầu thuyền nhỏ. Thừa nhận lấy khủng bố vòi rồng, tùy tiệt khả năng thuyền hủy người vong. Loại này sợ hãi cảm giác, từ khi Hầu Vân Tước đưa thân nghịch mệnh cảnh về sau, tự hãn hữu nhận thức qua. Hiện tại, đối mặt hai đại thiên cảnh tuyệt thế cường giả liên thủ tạo áp lực, hắn cảm giác mình cách tử vong, chỉ có một tầng xa khoảng cách. Há to miệng, Hầu Vân Tước muốn Tào Vũ Tuần bọn người ra tay cứu hắn, nhưng lại một tia thanh âm cũng không phát ra được. Chung quanh, Tào Vũ Tuần bọn người đã bị cổ lực lượng này trùng kích, nhao nhao lui về phía sau. Bọn hắn trong nội tâm đều là cuồng mắng không thôi. Mắng con trai của Hầu Vân Tước Hầu Thiên Tòng không phải thứ gì. Giờ này khắc này, ở đây tất cả mọi người đã đều minh bạch Vũ Quán cùng Hầu Thị phụ tử ân oán chân tướng. Rõ ràng là Hầu Thiên Tòng không biết sống chết, cướp đi thuộc về cái kia quang ảnh một kiện trọng bào. Mà trước khi Vũ Quán nhị lão bản đến đây đòi hỏi, Hầu Thiên Tòng còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Như vậy sở tác sở vi cùng Hầu Thiên Tòng xưa nay ương ngạnh rất nhất trí, nhưng là cướp đi thuộc về thiên cảnh cường giả một kiện trọng bào, như vậy hành vi cũng không phải là ương ngạnh mà là ngu xuẩn như heo. Mà trên thực tế, Hầu Thiên Tòng cướp hàng hành vi không chỉ có đắc tội chính là một vị thiên cảnh cường giả, hay là hai vị thiên cảnh tuyệt thế cường giả. Vô luận là Vũ Tiên Sinh hay là vị kia quang ảnh phân thân, kỳ thật thực lực rõ ràng đều tại Hầu Vân Tước phía trên. Như vậy cướp bảo hành vi không chỉ là ngu xuẩn như heo, quả thực là tự tìm đường chết. Trong lúc nhất thời, bốn phía đám người nhìn về phía Hầu Vân Tước ánh mắt đều là như xem một đầu đồ con lợn, một đầu thiên cảnh tu vi đồ con lợn. Có thể sinh ra như vậy ngu xuẩn nhi tử, nghĩ đến Hầu Vân Tước đầu óc cũng tốt khiến cho không tới đó đi. Chờ một chút, dừng tay, Tào Vũ Tuần bỗng nhiên mở miệng, phóng xuất ra một cổ tuyệt cường lực lượng, thay Hầu Vân Tước chia sẻ áp lực, đồng thời nhìn về phía đạo kia quang ảnh. Hầu Suất tốt xấu là thần đô vệ doanh ba suất một trong, cùng mẹ của ngươi cũng là có cựu, đều là hoàng đô người trong, mọi sự đều tốt thương lượng. Bị mất vật gì, lại để cho Hầu Suất đến lúc đó gấp 10 lần bồi thường. Hừ, Tiêu Tuyết thần hừ nhẹ một tiếng, kiếm cương phân thân quang huy biến mất. Đã Tào lão nói như thế, cái kia Hầu Suất ngươi sau khi trở về, hảo hảo thanh tra một chút, đến cùng là vật gì, lại đến đàm bồi thường sự tình. Nói xong, nàng truyền âm Tần Mặc, Vũ Tiên Sinh, cái kia phong hồi âm bị hủy rồi, ngươi nếu bồi thường ta một phong hồi âm. Tần Mặc nghe vậy, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng lại âm thầm lắc đầu. Người này nhi lúc này tính tình, có thể so sánh kiếp trước hai người mới gặp gỡ lúc còn muốn khó chơi nhiều. Có chút gật đầu đồng ý. Tần Mặc cảm thấy trong cơ thể thất thải hỏa diễm đã là nhanh chóng biến mất, tăng vọt lực lượng cũng bắt đầu giống như thủy triều biến mất. Biết không có thể ở lâu, thân hình khẽ động, Tần Mặc đã là hư không tiêu thất. Tiêu Tuyết thần kiếm cương phân thân đã ở sau đó ảm đạm, hóa thành điểm một chút quang huy biến mất. Hầu suất, việc này ngươi xem rồi xử lý. Tào Vũ Tuần trầm mặt, cùng Hầu Vân Tước thuận miệng đánh cho một tiếng mời đến. Là được, lách mình biến mất. Đậu Đô Lan đợi cường giả thì là nhìn Hầu Vân Tước. Đều là sắc mặt có chút khó coi, ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Nhao nhao rời đi, Đậu Đô Lan chạy đến khi cùng sự tình lão, vốn là hướng về phía cùng thần đô vệ doanh có chút giao tình. Hiện tại, biết được sự tình chân tướng, bọn hắn đều cảm thấy mặt không ánh sáng. Ở đâu hoàn nguyện ý tiếp tục dừng lại, Hầu Vân Tước cũng là không dám dừng lại, bay vút mà đi. Rốt cục, Chấn Thiên Lâu chung quanh khu vực, thiên cảnh các cường giả đều rời đi. Bao phủ tại đây khủng bố áp lực cũng là hễ quét là sạch. Ở đây đám người nhao nhao hít vào một hơi. Tuy bốn phía bụi mù bốn phía, mọi người lại cảm thấy hô hấp không khí trước nay chưa có tươi mát. Thực là vừa mới thừa nhận áp lực quá mức cự đại rồi. Rồi sau đó, hiện trường sôi trào lên. Mọi người nguyên một đám hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Không hề nghi ngờ, tối nay phong ba rất nhanh sẽ chấn động toàn bộ hoàng đô, mà bọn hắn thì là mắt thấy toàn bộ quá trình người chứng kiến. Cái kia Vũ Quán đến cùng là địa phương nào? Tại hoàng đô có chi nhánh, ta như thế nào chưa từng nghe nói qua. Đó là Vũ Tiên sinh tại Tây Linh chủ thành tự mình mở một tòa y quán. Người này không chỉ có võ đạo thâm bất khả trắc, y thuật càng là thông thần. Lúc này đây phong ba, hầu phủ thế nhưng mà đổ xui xẻo. Hầu Thiên Tòng đầu kia đổ con lợn, xưa nay ương ngạnh đã quen, rốt cục đá đã đến thiết bản, sao miếng sát, đem mình đá tới chết. Vũ Quán, nhị lão bản cũng không đơn giản a hát. Vị kia tóc đen thiếu niên trẻ tuổi như vậy, tựu võ đến tông sư, kiếm kỹ đã đạt đến nơi tuyệt hảo. Như thế nào chưa từng nghe nói qua? Đại lão bản, nhị lão bản, cái này, Vũ Quán, đến cùng có mấy cái lão bản? Đám người nghị luận nhau nhau, chủ đề đều không có ly khai Vũ Quán, mà Bách Lý Yên đợi tất cả đại chiến thành quân sĩ. Đã là tại mọi người nóng nghị ở bên trong, nhau nhau ly khai, đem chuyện tối nay hỏa tốc báo hướng riêng phần mình chiến thành. Đông đông đông đợi ba cái thiếu niên hai mặt nhìn nhau. Ba người trên mặt đều có lấy quá độ rung động. Chợt rất nhanh rời đi. Bọn hắn muốn chạy nhanh tìm được Tần Mặc, hỏi thăm một cái tinh tường. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.